Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Cửu Long Chuông. Không ai từng nghĩ tới, trận này giao đấu, cuối cùng, vậy mà lại diễn biến thành dạng này. Cửu thống lĩnh như là một cái học sinh đồng dạng, cảm tạ cái này Phong Lạc Trần chỉ điểm, đồng thời nói ra bản thân tên chữ. Đại gia tu hành xem đã bị phá vỡ. Hiện tại, ta có thể thắng. Cổ Phong mở miệng hỏi. Cửu thống lĩnh nghiêm mặt mở miệng. Ngươi thắng. Ngươi cảm ngộ lực. Vượt xa mấy cái này phế vật. Sự thật bày ở trước mắt. Không người nào có thể không thừa nhận. Ta không phục. Mà cũng tại lúc này. Kim Thành hét lớn một tiếng. Không phục. Tất cả mọi người như nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Kim Thành. Đều thua bi thảm như vậy. Ngươi còn có gì không phục? Ngươi không cảm thấy bản thân có chút buồn cười không? Cổ Phong nhạt nói. Kim Thành nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp mở miệng. Phong Lạc Trần, ta không phục. Một người tư chất bao quát phương diện có rất nhiều, cũng không phải là giới hạn tại cảm ngộ lực. Còn cố ý tính, một người chỉ có võ đạo chi tâm kiên định, không bị ngoại sự như quấy nhiễu, có đại nghị lực mới có thể thành tựu đỉnh phong. So cảm ngộ lực, có lẽ ngươi hơn một chút, nhưng so tâm tính, ngươi kém xa ta đợi. Kim Thành sinh sống cũng có nhanh trên vạn năm. Hắn gặp qua sự tình quá nhiều. Tự hỏi bản thân trải qua nhiều như vậy mưa gió. Tâm tính bên trên, tất nhiên hoàn toàn không phải Phong Lạc Trần có thể so sánh với. Cái này Kim Thành thua liền chơi xấu. Bất quá hắn nói cũng không có sai. Tư chất cũng không phải là giới hạn tại cảm ngộ lực. Có thể hắn đã trải qua thua. Phong Lạc Trần không có để cho lòng người phục khẩu phục a. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia nghị luận ầm ĩ. Cái này chia làm hai bộ phận. Một nhóm người cho rằng giao đấu dừng ở đây. Nhưng một nhóm người khác cho rằng. Cái này tư chất so đấu bao hàm không toàn diện. Còn cần tiếp tục. Nếu như đối với Cổ Phong người am hiểu. Nghe đến lời này. Đoán chừng hội chỉ Kim Thành cái mũi mắng hắn não tàn. Cái này Cổ Phong lòng này trí như yêu. Nghị lực nghịch thiên gia hỏa so tâm tính. Cái này là muốn chết sao? Cửu thống lĩnh đại nhân. Hôm nay ta Kim Thành muốn thua. Cũng muốn thua tâm phục khẩu phục. Mà bây giờ, vẻn vẹn cảm ngộ lực ta không bằng Phong Lạc Trần. Ta không phục. Kim Thành nhìn về phía cửu thống lĩnh. Ôm quyền mở miệng. Còn lại nghĩa tử. Cũng là cùng nhau nhìn về phía cửu thống lĩnh. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi Cổ Phong. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này. Càng thêm lắc đầu. Thua chàng diện. Lại thua người. Bản thân mấy cái này nghĩa tử. Vậy mà thua không nổi. Hắn thực sự có chút thất vọng. Cửu thống lĩnh mặc dù đối với Kim Thành mấy người đã có chút chán ghét. Nhưng nàng tự nhiên cũng không muốn Phong Lạc Trần như thế thắng. Cái này có thể quan hệ đến nàng thật tướng mạo. Nghĩ xong, cửu thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, Kim Thành nói tới cũng không sai lầm. Tư chất xác thực cũng không phải là cực hạn tại cảm ngộ lực. Cảm ngộ lực, tâm tính, thực chiến. Cái này ba loại cơ bản bên trên bao hàm một người tư chất toàn phương diện. Như thế ngươi trước thắng một ván. Hôm nay cái này so với đấu. Ba ván thắng hai thì thắng đến quyết ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn về phía Cổ Phong. Ta còn có lựa chọn khác không? Cổ Phong không khỏi khóc cười. Hôm nay không cho những người trước mắt này tâm phục khẩu phục. Xem ra là không cách nào thiện. Bất quá việc này đối với Cổ Phong mà nói. Lại không tính rất khó khăn. Gặp Cổ Phong đáp ứng. Kim Thành đám người. Trong lòng cười lạnh. Bọn hắn nhưng khi nhìn ra. Cái này Phong Lạc Trần niên kỷ, tuyệt đối không lớn, khẳng định không có bọn hắn trải qua mưa gió nhiều. Như thế, bàn về tâm tính, cái này Phong Lạc Trần kém xa bọn hắn. Như thế, vậy cái này giao đấu bên trong tướng mạo, liền nhìn ngươi đợi võ đạo thật tâm, hay không đủ kiên định. Lại nhìn, lời nói ở giữa, cửu thống lĩnh vung tay lên, lúc này trong cơ thể hoàng kim huyết mạch sôi trào. Vô biên hoàng kim huyết mạch biến hóa màu vàng kim khí vụ xông ra. Cái này hoàng kim huyết mạch, rất nhanh tại bên trên bầu trời. ngưng tụ thành một người to lớn hoàng kim chuông. Cái này hoàng kim chuông bên trên quay quanh lấy 9 đầu giao long hư ảnh. Trước đó cái kia khổ hành tăng kim trung cháo cũng biến hóa ra kim trung hư ảnh, nhưng cùng trước mắt cái này cửu long chuông lớn, nhưng căn bản không thể so sánh nổi. Thành chủ đại nhân, cửu long chuông. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc mở miệng, hoàng kim thành phủ thành chủ trung tâm nhất chỗ, có một hơi thuần cửu giai hoàng kim chế tạo chuông lớn. Chuông này bên trên phong ấn 9 đạo long hồn, tên là cửu long chuông, chính là hoàng kim thành trấn thành chi bảo. Thập đại thống lĩnh, ngày bình thường, nếu là đạt được cơ duyên, mới có thể đi cửu long chuông nơi đó tu hành. Ta cái này tự nhiên tính toán không bên trên cửu long chuông. Đây bất quá là ta căn cứ thành chủ đại nhân cửu long chuông bộ dáng, lấy hoàng kim huyết mạch huyễn hóa ra thần thông mà thôi. Bất quá có cửu long chuông một tia thần vận, uy lực không bằng chân chính cửu long chuông vạn phần một trong. Bất quá đối với đệ tứ bộ phía dưới võ giả, lại là đủ. Cửu thống lĩnh mở miệng, đại gia vì thế mà chấn động, thầm nói cửu thống lĩnh không hổ là một đời nhân vật thiên kiêu, vậy mà có thể bắt chước cửu long chuông biến hóa thần thông. Trận này giao đấu bên trong tướng mạo, các ngươi cùng một chỗ tiến vào cửu long chuông hư ảnh bên trong, ta sẽ đến gõ chuông. Gõ chuông đồng thời, cửu long chuông bên trong hội mang đến to lớn vang động. Cái này vang động chấn người tâm thần, nếu không có võ đạo chi tâm đầy đủ kiên định người, sợ rằng sẽ chấn động đến nguyên thần sụp đổ mà chết. Các ngươi không cách nào kiên trì, liền mở miệng ra hiệu, ta liền để cho các ngươi đi ra. Có thể tại cửu long chuông bên trong kiên trì đến cuối cùng, liền vì người thắng. Cửu thống lĩnh mở miệng, tốt. Kim Thành lập tức gật đầu. Cổ Phong nơi này cũng không có dị nghị, nhìn lấy bên trên bầu trời trôi nổi cái kia to lớn hơi mờ cửu long chuông, đại gia cũng là theo chân nhiệt huyết sôi trào. Trận này giao đấu hiển nhiên so trước đó càng thêm chấn động nhân tâm. Nhập chuông, cửu thống lĩnh mở miệng. Lập tức, Kim Thành đám người không chút do dự, toàn bộ bay lên trời, tiến vào cái kia cửu long chuông nội bộ. Cửu long chuông hơi mờ, đại gia có thể từ ngoại giới nhìn thấy trong đó cảnh tượng, mà giờ khắc này Cổ Phong lại không có tiến vào cửu long chuông. Kim Thành nhìn thấy cảnh này, cười lạnh mở miệng, ha ha, Phong Lạc Trần, ngươi thật giống như còn không cách nào phi hành đi. Lần này, ngươi thật giống như không cách nào tham gia trận này giao đấu a. Không bằng như vậy nhận thua đi. Đại gia giật mình, phi hành, thế nhưng là hoàng kim huyết mạch đạt tới 50 mạch lấy bên trên mới có thể làm được sự tình. Mà Phong Lạc Trần chỉ có 30 mạch, tự nhiên không cách nào phi hành. Cửu thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, thầm hô không tốt, bản thân đúng là xem nhẹ việc này tình. Lập tức, cửu thống lĩnh mở miệng, không sao, cái này quy tắc có thể thay đổi một thoáng. Không cần, Cổ Phong giờ phút này lại là nhạt nói. Lập tức, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong phía sau hoàng kim huyết mạch bay ra, ngưng tụ thành một đôi hoàng kim cánh chim. Cái này cũng có thể. Đám người ngơ ngác nhìn Cổ Phong phe phẩy hoàng kim cánh chim bay thiên đến bên trên bầu trời. Cái này hoàng kim cánh chim thật sự bá khí cực kỳ. Phần đông 50 mạch phía dưới võ giả đều là trong lòng trực dương dương. Nếu là bọn họ biết cái này đợi võ kỹ cũng có thể bay. Kim Thành lạnh rên một tiếng, không nói gì. Cổ Phong cùng Kim Thành đám người lập tức khoanh chân ngồi tại cửu long chuông hư ảnh bên trong. Bắt đầu, cửu thống lĩnh mở miệng, lập tức nàng lại là vung tay lên. Hoàng kim huyết mạch ngưng tụ ra một chuôi to lớn trung trúy, hướng phía cái kia cửu long chuông hư ảnh chính là hung hăng vừa gõ. Làm, trong nháy mắt to lớn vang động truyền ra. Cái này vang động trực tiếp truyền ra ngoại thành, xuyên qua nội thành, tiến vào chủ thành, truyền vào cái kia trong phủ thành chủ. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Web Hex, https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.